Em vẫn yên lặng trong góc tối, vẫn tìm kiếm lý do. Dù cho anh có hết yêu, có buông tay, nụ cười em đã chót trang bỗng quay lại như chưa qua bão giông. Chợt nhận ra em yêu đuối thế nào. Vẫn bao ngày chân cứ đứng run run bên cạnh hàng cây đã thay màu. Đợi rồi trông có khi ta nhìn thấy nhau. Mưa đời xa quá không đủ gần để sưởi ấm đôi tay. Nhẹ làn sương khuất lấp em nơi này. Mình nhớ nhau ai rồi đâu biết trước, để đôi mình lấy chân bước. Liệu anh có đứng yên anh chờ, giống như em dành trọn yêu thương cho anh mấy lâu. Chẳng cần đắn đo, dù cho xa nhau là không thể nữa, không cần bên nhau nữa thì em vẫn đứng đây em đợi. Cho mắt không còn màu biết xanh những lời hẹn thề với ai. Tình yêu còn níu kéo dứt vang vọng hay chưa, chỉ còn lại mình em nhận lấy những sao không vừa. Thầm thương lời anh nói trong nguyên vẹn như xưa đã hứa. Giờ em chẳng muốn tiếc hết duyên tình em trao, nguyện đem cả thanh xuân đổi lấy những cơn mưa rào. Anh có cùng đi tiếp nếu em còn đợi anh. Xuyên màn đêm dài, nỗi nhớ từng chiều hôm còn vương lưu luôn mãi chưa phai. Liệu rằng ngày mai còn hoài thương nhớ, làm nhạt phai vì ai không nỡ. Chỉ là em giờ đây đã lỡ yêu rồi vỡ tan, làm cho đôi mắt nhòe đi. Khi có một cái vương vẫn nói đi, giờ ra em tiếc làm chi? Mong mai lại sẽ quên trôi đi. Nghẹn ngào xuôi dần theo lý trí để bình yên thay thế đôi ta. Từng năm sau rồi cũng sẽ mau phôi pha. Đã bao lần em mong ước sẽ luôn được giữa bờ vai ấy sau này, giữa cơn mơ mỗi khi em ngồi nhớ anh. Anh à, sao giờ anh không ở bên em để lặng nghe những tâm tư của người con gái chót yêu anh rồi. Mình yêu nhau ai nào đâu biết chắc, để đôi mình lấy chân bước. Liệu anh có đứng yên anh chờ, giống như em dành trọn yêu thương cho anh mấy lâu. Chẳng cần đắn đo, dù cho xa nhau là không thể nữa, không còn bên nhau nữa thì em vẫn đứng đây em đợi. Đã cho mất không còn màu biết xanh những lời hẹn thề với ai. Tình yêu còn như theo dứt vang vọng hay chưa, chỉ còn lại mình em nhận lấy những sao không vừa. Thầm thương lời anh nói chẳng nguyên vẹn như xưa đã hứa. Giờ em chẳng muốn biết hết duyên tình em trao, nguyện đem cả thanh xuân đổi lấy những cơn mưa rào. Anh có cùng đi tiếp nếu em còn đợi anh. Anh ơi, giờ em chẳng muốn tiếc hết duyên tình em trao, nguyện đem cả thanh xuân đổi lấy những cơn mưa rào. Anh có cùng đi tiếp nếu em còn đợi anh. Anh ơi.